Cô bị Đỗ An không nói được gì, cũng không có cách mở miệng. Ai nên cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net